Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 16, tử chiến. Huyệt Không Tử chạm đích cùng Huyền Y cùng Thiên Lôi Tử thảo luận chốc lát. Quay đầu lại nói, có thể, có điều bằng vào chúng ta ba người thực lực, e sợ nhiều lắm chỉ có thể ngăn cản Thiên Phủ lão nhân một phút. Vậy là đủ rồi, cổ hà gật gù, bước nhanh hướng về Thiên Phủ lão nhân cùng ám tà bên người lão nhân đi đến. Ở cổ hà cùng Huyền Không Tử nói chuyện thời gian, bên trong cung điện vẫn có một ít chiến đấu, có điều độ chấn động cũng không tính là cao, chỉ có thể coi là nhân cơ hội giải quyết ân oán. Vẫn không có tăng lên trên đến cướp giật quang đoàn mức độ. Dù cho Thiên Phủ lão nhân cùng ám tà lão nhân cũng chỉ là tát pháo, mà cũng không có tới gần quang đoàn, bởi vì bọn họ biết nơi này còn có một so với bọn họ chắc chắn mạnh hơn người ở. Nếu là bọn họ động thủ, e sợ nơi này chiến đấu sẽ toàn diện thăng cấp, lần thứ hai làm nổ đại loạn chiến. Bất quá bây giờ thấy cổ hà bước nhanh đi tới, cũng không từ tăng cao cảnh giác. Thiên Phủ lão nhân càng là theo thói quen mang trên mặt vui cười. Nói, làm sao vậy, bây giờ chuẩn bị động thủ. Cổ hà không để ý đến hắn, mà là trực tiếp đối với ám tà lão nhân động thủ. Thấy cổ hà không nhìn thẳng hắn, Thiên Phủ lão nhân biến sắc mặt, bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, gánh to lớn Khai Sơn Phủ liền bị nắm tại trên tay. Trên người đấu khí màu vàng sẫm tràn đầy trời đất tuôn ra, hướng về Khai Sơn Phủ chảy tới, phẫn nộ quát, muốn chết, đối thủ của ngươi là chúng ta. Huyền Không Tử ba người xuất hiện tại Thiên Phủ lão nhân bên người, ba người khí thế kết hợp lại, một luồng không thể so bán thánh yếu khí tức xuất hiện tại bên trong cung điện. Bằng các ngươi ba người cũng muốn chặn ta, nằm mơ. Thấy Huyền Không Tử ba người che ở trước mặt, Thiên Phủ lão nhân không chút lưu tình, trong tay Khai Sơn Phủ mang theo một luồng giống như khai thiên tích địa sức mạnh đáng sợ, xé rách không gian, hung hăng quay về ba người giận phách mà đi. Uống, quay mắt về phía một vị cơ hồ phát điên trung cấp bán thánh toàn lực công kích. Huyền Không Tử ba người sắc mặt triệt để ngưng trọng lên, gầm lên một tiếng, trong cơ thể đấu khí cùng nhau dâng trào mà ra, lập tức hóa thành ba đạo mười mấy trượng khổng lồ đấu khí cột sáng. Cuối cùng ở ba người tinh diệu đấu khí điều khiển dưới, phối hợp ba người nhiều năm hiểu ngầm, ba đạo to lớn đấu khí cột sáng kết hợp với nhau, hình thành một đạo hơn trăm trượng khổng lồ cô đọng đấu khí cột sáng. Quay về đạo kia xé rách mà đến khủng bố cái rìu mang mạnh mẽ đánh tới. Oanh, hai người chạm vào nhau, kinh khủng kình phong gợn sóng tràn đầy trời đất dâng trào mà ra. Bên trong cung điện này sừng sững mấy trăm năm cũng không hề biến hóa to lớn trụ đá tại này cỗ kình phong dưới, trực tiếp bị thổi thành mi phấn. Có điều trong nháy mắt, toàn bộ đại điện, mấy chục đảo to lớn trụ đá liền biến mất hơn nửa. Chỉ có phía bên ngoài mấy cây chúa trụ đá, bởi cách nhau khá xa, đồng thời to lớn hơn, vừa mới may mắn thoát khỏi với khó, có điều cũng che kín vết nứt, tựa hồ gió vừa thổi thì sẽ ngã xuống, mà tới gần giao chiến người của song phương cũng là gặp vận rủi lớn. Không ít cường giả bởi áp sát quá gần, càng bị kình phong trực tiếp đánh giết. Này cách xa hơn một chút, cũng là ở kình phong bên trong, bị thương không nhẹ, kinh khủng như thế uy thế, để suy nghĩ rất nhiều muốn đục nước béo cò cường giả triệt để nhận rõ chênh lệch giữa hai bên. Lặng lẽ rời đi đại điện, những kia đã bị thương cường giả cũng biết chính mình mất đi hỏa trung thủ lật năng lực, đồng dạng quả quyết rời đi đại điện. Trong khoảng thời gian ngắn, đại điện nhân số ít hơn nửa, này còn sót lại, hoặc là bị tham dục mê hoặc con mắt, hoặc là đối với mình năng lực khá là tự tin, tin tưởng cuối cùng mình có thể nhặt được tiện nghi. Kinh khủng kình phong bao phủ mà xuống, để song phương giao chiến đều là lùi về sau vài bước. Giữa cổ họng có kêu rên truyền ra, chỉ có điều đem so sánh lên, Huyền Không Tử ba người lùi càng nhiều. Ba người bọn họ lui 5 bước, mà Thiên Phủ lão nhân có điều lui 2 bước, ở biết mình nằm ở nhược thế một phương. Hơn nữa đối với Cổ Hà có lòng tin, ba người quả quyết lấy thủ thế, ứng phó Thiên Phủ lão nhân liên tiếp không ngừng công kích. Ở trên trời cái diều lão nhân công kích thời gian, ba người bọn họ liền toàn lực phòng thủ. Ở trên trời cái diều lão nhân chuẩn bị rời đi thời gian, lại sẽ đấu khí kết hợp lại, sau đó bỗng nhiên bao phủ mà đi. Ba người như ra châu đường một loại thái độ làm cho Thiên Phủ lão nhân gào thét liên tục. Nhưng có không có biện pháp chút nào, chỉ có thể bình tĩnh lại. Một búa bổ về phía ba người, hy vọng có thể sớm một chút đánh bại ba người. Đồng thời trong lòng cầu khẩn, ám tà lão nhân có thể chống đỡ lâu một chút. Cổ Hà ở Huyền Không Tử ba người ngăn trở Thiên Phủ lão nhân sau, liền trực tiếp động thủ. Chỉ thấy bàn tay trái nắm một đạo màu xanh đen tràn ngập hỏa diễm hỏa bàn. Hỏa bạt tỏa ra ngọn lửa màu xanh đen, đem không gian xung quanh trực tiếp thiêu đốt thành một mảnh hư vô. Tay phải cũng chỉ thành kiếm. Kiếm khí phía trước, một đạo thẳng tắp đen kịt vết nứt xuất hiện. Cổ Hà, ngươi không nên khinh người quá đáng. Thấy Cổ Hà không đi tìm Thiên Phủ lão nhân phiền phức, trái lại tiếp tục tìm hắn để gây sự, ám tà lão nhân tức giận kêu lên. Ở ngươi công kích ta thời điểm, liền nên nghĩ đến ta sẽ phản kích. Cổ Hà cười gằn, tay trái đánh ra, tay phải bổ xuống. Nhất thời, hỏa bàn cùng kiếm khí đồng thời bắn ra, quay về ám tà lão nhân oanh kích mà đi. Giết, có thể bị xưng là tà. Ám tà lão nhân tự nhiên không thiếu liều mạng tàn nhẫn. Chỉ nghe gầm lên một tiếng, quanh thân khí thế nhất thời trở nên màu đỏ sậm, cực kỳ nồng nặc sát khí cùng đấu khí, tự trong cơ thể truyền ra, ở tại trước người, hình thành một đạo trăm trượng đại ma long, quay về hỏa bàn kiếm khí va chạm mà đi. Một tiếng như thiên địa sơ khai nổ vang, tự đại điện bên trong truyền đến, cùng với truyền tới, còn có năng lượng kinh khủng gợn sóng. Bị gợn sóng năng lượng bắn trúng, Cổ Hà chỉ là hơi loáng một cái, mà không nơi xa ám tà lão nhân nhưng là sắc mặt trắng bệch, không nhịn được lùi lại mấy bước. Ở trung hòa gợn sóng năng lượng xung kích sau khi, Cổ Hà thân hình hơi động, liều lĩnh gợn sóng năng lượng không ngừng xung kích, đối với ám tà lão nhân phóng đi. Đối mặt Cổ Hà như vậy hung man thái độ, ám tà lão nhân trong mắt bỏ qua một chút hoảng hốt. Hắn hiện tại chống lại gợn sóng năng lượng đã không có bao nhiêu dư lực. Nếu là bị Cổ Hà gần người, e sợ trong nháy mắt thì sẽ bị đánh chết. Nghĩ tới đây, ám tà lão nhân khẽ cắn răng, đem phòng ngự đấu khí rút ra một phần, khống chế được thân thể ra bên ngoài bay đi. Năng lượng vòng bảo vệ yếu bớt hạ xuống. Nhất thời, chu vi gợn sóng năng lượng liền công kích ở tại trên, làm cho năng lượng vòng bảo vệ không ngừng gợn sóng, thậm chí có bộ phận gợn sóng vòng bảo vệ chưa hoàn toàn ngăn cản, bị đánh ở trong tối tà trên thân lão nhân. Nhất thời, đạo đạo máu tươi từ trên người bốc lên. Có điều, dù cho ám tà lão nhân rút ra đấu khí đào tẩu, nhưng lại làm sao so sánh với Cổ Hà. Bản thân hắn đấu khí liền tương đương với cao cấp bán thánh. Ở thêm vào đấu thánh ý thức, tại đây gợn sóng năng lượng bên trong, cũng không có tiêu hao hắn bao nhiêu đấu khí, trái lại tiếp giúp bộ phận gợn sóng năng lượng lực lượng, đem chính mình tốc độ lần thứ hai nâng lên. Rất nhanh, Cổ Hà liền đuổi theo ám tà lão nhân. Đối mặt Cổ Hà ánh mắt tràn đầy sát ý, ám tà thác mặt lão nhân âm trầm, gằn giọng nói, làm người tốt nhất lưu một đường. Không phải vậy dù cho ta chết, ngươi cũng sẽ không dễ chịu. Thật không tiện, ta làm người làm việc luôn luôn yêu thích nhổ cỏ tận gốc. Đối mặt ám tà lão nhân mơ hồ uy hiếp, Cổ Hà không chút nào dao động, trong lòng bàn tay ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, quay về đầu vỗ tới. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.